Phu quân là não yêu đương. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị sau khi nghe Trình Nguyễn nói, bắt đầu động tâm, thật sự có ý muốn đến Việt Quốc công phủ một chuyến, chỉ cần là vì Trình Diệu Tông, thì thế nào cũng đáng giá. Người nói đúng, trường tỷ ngươi hiện giờ đang có thai, người nhà mẹ đẻ như chúng ta cũng nên đến thăm một phen. Lý Thị nói những lời này với vẻ mặt tràn đầy chân tình. Nếu không phải Trình Nguyễn đã quá hiểu tính tình mẫu thân, e rằng cũng phải tin là thật. Thiệp từ Trình Phủ gửi đến rất nhanh, nhưng hồi âm từ Quốc Công Phủ thì không vội vã như vậy. Bởi thiệp gửi đi vốn đã muộn, mãi đến ngày hôm sau Trình Yên mới nhận được. Sau 3 tháng đầu thai kỳ, thân thích đến chúc mừng nối tiếp không ngừng. Tuy nhiên, phần lớn thiệp mời đều không đến được tay Trình Yên, đã bị Nhan Thị giữ lại. Phần lớn là những người từng có ý định gả con gái cho Việt Hoàn. Nay gió đổi chiều, Nhan Thị cũng chẳng rõ họ mang tâm tư gì, cẩn trọng một chút vẫn là hơn. Chỉ riêng thiệp từ Trình Phủ, Nhan Thị giao lại cho Trình Yên, để nàng tự mình quyết định. Khi thấy thiệp, sắc mặt Trình Yên trở nên không mấy dễ coi. Lý Thị, sao lại muốn tới thăm con? Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Lý Thị sẽ đối xử tốt với mình. Chuyện đã qua đủ chứng minh một điều, Lý Thị đối với nàng dù có vẻ ôn hòa, cũng chỉ vì có lợi mới làm vậy. Trình Yên cụp mắt nhìn tấm thiệp mời, trong lòng dâng lên chút bất đắc dĩ, hồi lâu mới nói với Nhan Thị. Mẫu thân sắp xếp sao cũng được, vậy thì gặp một lần đi. Nhan Thị hơi suy nghĩ rồi nói tiếp, bên ngoài còn nhiều ánh mắt nhìn vào, người khác thì thôi, Trình Phủ dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ, vẫn nên gặp một lần. Trình Yên biết bà là nghĩ cho mình, liền thuận theo gật đầu. Vâng, Trình Yên đáp rất nhanh. Nhan Thị liền bảo Trình Yên hồi âm thiệp cho Trình Phủ. Tối hôm đó, Trình Yên kể lại chuyện này với Việt Hoàn. Phản ứng của Việt Hoàn không có gì quá lớn, nhưng vẻ mặt rõ ràng không thoải mái. Hắn nhíu mày, giọng lạnh nhạt, các nàng nghĩ sao mà lại muốn tới phủ thăm ngươi? Nói là bởi vì ta có thai, đến nhìn một chút. Trình Yên thản nhiên đáp, Việt Hoàn vẫn tỏ vẻ không yên tâm, ta luôn cảm thấy các nàng chẳng có ý tốt. Trong lời nói của Việt Hoàn, không giấu nổi sự nghi ngờ. Trình Yên bật cười khẽ, các nàng cũng không thể làm gì được đâu. Nàng cười nhạt, vốn chẳng có chút tình cảm gì, chỉ là một sự trao đổi lợi ích mà thôi. Thật ra Trình Yên chỉ không muốn gặp Lý Thị, nhưng cũng không đến mức như gặp kẻ thù. Cũng không đến mức gây ra tổn hại gì cho ta. Việt Hoàn tất nhiên hiểu rõ điều đó, liền dặn dò. Nếu có chuyện gì, nhất định phải phái người đến hộ bộ tìm ta. Trình Yên mỉm cười gật đầu. Phu quân yên tâm, ngày hôm sau, Lý Thị cùng Trình Nhuế tới cửa bái phòng. Khi đó, Trình Yên đang cho cá ăn trong hoa viên, hai người đứng một bên chờ nha hoàn vào bẩm báo. Tuy sớm đã nhìn thấy Trình Yên, nhưng quy củ là quy củ, không thể tùy tiện phá bỏ. Lý Thị và Trình Nhuế đứng bên, nhìn Trình Yên được một đám nha hoàn vây quanh, trong mắt Lý Thị tràn đầy ghen ghét. Trình Nhuế dù bề ngoài giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng biết rõ trong lòng mình đã sớm tràn ngập đố kỵ. Nàng ghen ghét Trình Yên, trước nay vẫn luôn ghen ghét, vịt đọc sách nè, về, đợi một lúc lâu, các nàng mới như nguyện được nhìn thấy Trình Yên. Mẹ con ba người ngồi ở đình hóng gió trò chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị cùng Trình Nhuế lơ đãng nhìn qua cái bụng đang lớn của Trình Yên, lúc này đã rõ ràng, chỉ cần nhìn vào nàng, ai cũng biết nàng sắp làm mẹ. Hai mẹ con có tâm tư khác nhau. Trình Nhuế nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chưa chúc mừng trường tỷ sao? Trình Yên nhợt nhạt gật đầu. Nàng và Trình Nhuế vốn chưa từng có dịp ngồi lại tâm sự cùng nhau. Lần này lại bị người khác kéo vào một chỗ, khiến nàng càng thêm xấu hổ. Nàng muốn hỏi Lý Thị và Trình Nhuế hôm nay đến đây vì chuyện gì, nhưng các nàng không nói gì. Nếu nàng mở lời trước cũng cảm thấy không hợp lý. Cho nên Trình Yên cũng không lên tiếng. Lý Thị nghe Trình Nhuế nói nhiều, dù có muốn nói thêm cũng đều kiềm chế lại. Ba người cứ thế ngồi cạnh nhau, lúng túng trao đổi. Chủ đề của Lý Thị gần như tuyệt đại đa số đều xoay quanh cái thai trong bụng Trình Yên. Để tránh nhàm chán, bà còn nói một cách dí dỏm. Tiểu thiếu gia dự kiến sinh khi nào? Trong phủ có tìm được bà mụ hay bà vê, ú tốt chưa? Chưa có, Trình Yên xoa xoa trán, cố gắng trả lời rõ ràng. Bà đã đi tìm người phù hợp, nói muốn xem kỹ càng. Trình Yên không rõ về bà mụ hay bà vê, ú đó, nhưng Nhan thị chắc chắn sẽ không làm nàng phiền lòng. Bà đã sớm phân phó Trương Mama đi tuyển người, có tuyển được hay không, Trình Yên cũng không hỏi kỹ. Dù sao chuẩn bị chu đáo cũng là chuyện tốt. Lý thị hơi ngượng ngùng mở lời, chưa bao giờ nghĩ chỉ một đề tài đơn giản mà cũng trở nên khó xử như vậy. Trình Nhuế cũng vậy, nàng cố lấy lòng Trình Yên, trong lòng tưởng rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi thực sự làm lại thấy không dễ dàng chút nào. Nàng biết rõ, bản thân căn bản không biết cách lấy lòng Trình Yên. Vì vậy, Trình Nhuế đổi cách nói, bắt đầu khen ngợi Trình Yên không ít. Tỷ tỷ, người có thai rồi, thế tử hiện đang ở đâu? Lời nói của Trình Nhuế hơi mập mờ, nhưng mọi người đều nghe rõ ý tứ. Trình Yên ánh mắt bình thản. Thật ra, khi Lý Thị nhìn Trình Nhuế, trong ánh mắt có vài phần dò hỏi và suy nghĩ. Trình Nhuế còn chưa gả chồng, làm sao có thể biết được những chuyện ấy? Nhưng Lý Thị cũng không để ý nhiều, bà theo lời Trình Nhuế nói tiếp. Chuyện này cũng là điều ta lo nghĩ. Yên nương, ngươi có chuẩn bị gì chưa? Lý Thị đột nhiên hỏi. Trình Yên cảm giác mình đại khái hiểu ý của hai mẹ con, nhưng không định trả lời thẳng thắn. Nàng cũng không muốn nói rõ ràng với họ về chuyện mình và Việt Hoàn đang sống chung ra sao. Nàng thật sự có thai, ban đầu Việt Hoàn định dọn ra trụ ở riêng, nhưng Thanh Khê viện ma ma đã nói một câu khiến hắn phải quát đuổi bà đi. Việt Hoàn cũng không muốn ly thân, hắn đã hứa với bà rằng sẽ không làm điều gì sai trái. Thực ra nguyên nhân thật sự, Việt Hoàn không nói ra, bởi vì thời gian này hắn vốn dĩ ngủ không ngon. Trình Yên cũng vậy, để bản thân mình ngủ được tốt hơn, nàng không muốn nói gì phản đối, thuận theo phối hợp với Việt Hoàn. Đây là chuyện giữa vợ chồng họ, Trình Yên cũng không nghĩ đến sẽ nói cho người khác biết, nhất là Lý Thị và Trình Nhuế. Đến mức họ hai người nói những chuyện đó, Trình Yên làm sao không biết. Nàng đã cố gắng là một người vợ hiền thục, nhưng dù nàng hiền thục đến đâu, Việt Hoàn dường như cũng không cảm kích. Ngược lại, còn cùng nàng có phần tranh đoạt quyền thế. Chuyện cũ rõ ràng còn đó, Trình Yên không phải kiểu người ganh ghét quá đáng, nhưng tuyệt đối không cam tâm tình nguyện chia sẻ người chồng của mình với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, vì nàng chưa có con, mới nghĩ Việt Hoàn sẽ phải tiếp nhận thiếp thất để kéo dài hậu tự. Giờ đây nàng đã có con, tâm thái tất nhiên có sự thay đổi. Trình Yên không nói gì, sắc mặt có phần không tốt, như thể rất khó chịu. Lý Thị và Trình Nhuế thấy vậy liền an ủi. Ngươi hiện giờ đang có thai, trăm nghìn lần không được động đến khí lực. Nếu ngươi không muốn nghe, chúng ta cũng sẽ không nhắc lại nữa. Hai người vội vã an ủi Trình Yên, nhưng nàng lại nở một nụ cười giấu không kỹ trên mặt. Trình Yên không để ý, cũng chẳng dễ dàng tin lời an ủi của họ. Hiện tại, nàng đã học được cách giả vờ. Biết rằng trên đời này có rất nhiều người muốn trông chờ Trình Yên làm điều tốt, nhưng tuyệt đối không phải là hai người kia. Yên nương, hôm nay đến gặp ngươi thực ra có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lý Thị nhìn Trình Yên, cẩn trọng mở lời, rồi đưa hai nha hoàn lại gần. Lý Thị tách Trình Nhuế ra, vì có vài chuyện không thích hợp cho nàng nghe. Chờ Trình Nhuế đi rồi, Lý Thị mới nói thẳng. Yên nương, ta biết có vài lời ngươi không dễ nghe, nhưng là chuyện của đàn bà. Ai cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Lý Thị nói ra lý do rất rõ ràng, chừng như là vì lo cho Trình Yên, khiến nàng nghe ra được ý đồ của mẫu thân. Lý Thị đã dạy dỗ hai nha hoàn xinh đẹp, tính toán dùng họ để lung lay tâm tư của Trình Yên. Ý đồ đó rõ ràng là muốn giúp Trình Yên giữ vững địa vị trong nhà. Nhưng Trình Yên hiểu rõ, Lý Thị chỉ cảm thấy nàng không thể kiểm soát được. Ngươi giờ thân thể chắc chắn không thể thường xuyên hầu hạ thế tử. Sớm hay muộn cũng sẽ có người khác làm việc đó, kẻ bên ngoài lại còn lung lạc thế tử nữa. Chỉ bằng phóng ra mấy người hiểu rõ tận gốc bên cạnh ngươi. Lý Thị nói lý lẽ rất rõ ràng, nhưng Trình Yên nghe vào chỉ thấy khó chịu. Việc này ta đã tính toán kỹ, Trình Yên lạnh lùng đáp lại, không nghe theo lời Lý Thị. Lý Thị cũng hiểu ý nàng, rằng nàng không muốn mình can thiệp. Nhưng Lý Thị sẽ không buông tha bất cứ ai ở bên Trình Yên, cô ta rất cố gắng khuyên bảo. Song Trình Yên vẫn cứng lòng, lời cuối cùng nói xong khiến hai người ấy gần như đỏ mặt. Lý Thị nhíu mày, Trình Yên, ngươi đừng tùy tiện như vậy, ngươi rõ mà, ta nói những lời này đều là vì ngươi tốt. Thanh âm của nàng bỗng trở nên xúc động, Trình Yên không muốn tranh luận thêm, nửa câu cũng không đáp lại. Lý Thị tất nhiên không chủ động cáo từ, Trình Yên không còn cách nào khác, liền vuốt nhẹ bụng mình. Lúc này, Xuân Lan đến đón, nói, thiếu phu nhân mệt rồi. Xuân Lan đã không kiên nhẫn nữa, thấy Trình Yên không phản bác, liền mời Lý Thị lên nhà chính ngồi lại, nói. Phu nhân xin thứ lỗi, thiếu phu nhân giờ thể trạng yếu, thường xuyên buồn ngủ, đến lúc này cần nghỉ ngơi. Nàng đã chuẩn bị sẵn lý do từ sáng sớm để thoái thác. Lý Thị định ngăn cản cũng không được, chỉ đành nhìn theo Trình Yên rời đi. Dạy dỗ nha hoàn tốt, đương nhiên không thể đưa họ lại gần Trình Yên, khiến Lý Thị không vui trong lòng. Trình Nhuế khuyên nàng rằng tương lai còn dài, nhưng ai biết rằng thực ra chẳng còn nhiều cơ hội gặp lại. Từ đó trở đi, Trình Yên không bao giờ muốn gặp lại người nhà Trình gia. Dù ai có gửi thiệp mời, nàng cũng tuyệt đối không nhận. Lý Thị và Trình Nhuế lúc đầu không phản ứng gì, nhưng thời gian lâu dần cũng bắt đầu lo lắng. Cảm giác có chuyện gì đó đã vượt khỏi sự kiểm soát của họ. Đặc biệt là thái độ của Trình Yên bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể đã sinh ra để chống đối, điều này Lý Thị tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cách chương.